Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, trang 360. Nhưng vận mệnh có đôi khi chính là như thế. Thần kỳ, nữ sĩ, màu thủy lam hai tròng mắt ngóng nhìn Lục Ngữ Nông. Như là có thể uyên thấu qua kia trương sứ bạch diện cũ. Miêu tả ra nàng mặt mày. Ở bọn họ đi qua như vậy nhiều phó bản, đây là duy nhất một lần có được một cái hài tử cơ hội, bọn họ trở thành cha mẹ nàng, luống cuống tay chân mà đem nàng nuôi lớn. Bọn họ trở thành cha mẹ nàng giống như là một khối treo ở ngực, rốt cuộc bắt đầu hạ trụy rồi lại nửa vời mà tạp ở giữa không trung. Lục Ngữ Nông tâm thần cơ hồ phân thành hai bộ phận. Một bộ phận ở trạng huống nơi khác nghi hoặc luống cuống tay chân. Nàng khi còn nhỏ chẳng lẽ không ngoan sao? Thực làm cho bọn họ bối rối sao? Mà một khác bộ phận ở điên cuồng mà kêu gào kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nếu, nữ sĩ, ở thuyền cứu nạn, kia bọn họ có phải hay không cùng ở? Vẫn là, bọn họ, Lục Ngữ Nông nhịn không được muốn biết đáp án, bọn họ còn sống sao? Nữ sĩ lại trước tiên hỏi ra Lục Ngữ Nông muốn hỏi nói. Có lẽ là thời gian lâu lắm, có lẽ là mặt khác nguyên nhân. Nàng ngữ khí có chút quá mức bình tĩnh. Ta cũng từng vô số lần hỏi qua chính mình vấn đề này, đặc biệt là ơ 616 tinh vực đổ bộ lúc sau. Ở biết được ngươi cùng ngươi hai cái ca ca tồn tại sau, ta càng là vô số lần mà lặp lại mà tự hỏi cái này khả năng tính. Nữ sĩ, rốt cuộc kéo ra trận này nói chuyện bên trong về các nàng thân phận cuối cùng một tầng xa. Nàng chậm rãi thật sâu mà thở dài, bên gáy huy hiệu như là khống chế không được dường như hơi hơi lập lòe, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng áp chế đi xuống. Nếu người chơi lưu tại thời gian cùng không gian vô hạn tuần hoàn phó bản chung, cái kia phó bản lại biến trở về chân thật thế giới. Kia bọn họ đến tột cùng hay không còn như cũ, tồn tại. Ngoặc kép, cái gì gọi là bọn họ lưu tại phó bản chung? Vấn đề này, tựa như một cái buồn côn, hung hăng đập vào Lục Ngữ Nông trong lòng, nàng đại não nhấc lên một hồi gió lốc. Nàng hồi tưởng trong trí nhớ mẫu thân cùng phụ thân, cùng với ở chư thần trò đùa dai, dưới tác dụng thấy bọn họ khuôn mặt. Nàng cũng nghĩ đến chính mình phía trước trải qua mấy cái phó bản. Nghĩ đến nàng sắm vai những cái đó NPC nhóm. Nghĩ đến tên là Đình Trệ, Hãm Lạc, Hắc Ám Không Gian, Trung Ương Bí Bạc Vương Tọa cùng kia từng điều kéo dài hướng phó bản thế giới cốt liên, không thể hoảng, không thể loạn. Lục Ngữ Nông cưỡng bách chính mình bình tĩnh tự hỏi, ngẫm lại, Hắc Sơn Dương, đặc thù tính, ngẫm lại chỉ có nàng mới có thể tiến vào Hắc Ám Không Gian. Ngẫm lại Zona Châu nhà cũ cha mẹ lưu lại đạo cũ. Có lẽ là bởi vì đã trải qua hai lần, đồng hóa, duyên cớ. Nàng có thể cảm giác được chính mình cảm xúc dao động so từ trước muốn ổn định rất nhiều. Lâm vào cực đoan cảm xúc sau thu liễm tốc độ càng mau. Đầu tiên, nếu ơ 616 chân thật thế giới thật sự cùng phó bản hoàn toàn cắt đứt liên hệ, kia nàng cha mẹ notebook cùng đạo cụ liền không khả năng rơi xuống tay nàng. Tiếp theo, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu con quay, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu chìa khóa, cựu thần chi trứng, Hắc Sơn Dương chi xúc, di lột. Này tam kiện đặc thù đạo cụ, nàng cha mẹ nhất định không phải vô duyên vô cớ lưu tại trong nhà, trước hai kiện đạo cụ không đề cập tới, cựu thần chi trứng, Hắc Sơn Dương chi xúc, di lột, rất có thể đến từ nữ sĩ ái nhân Albert, cho nên hiện tại nàng nhất yêu cầu làm rõ ràng vấn đề là bọn họ hay không tất cả đều bị lưu tại phó bản chung. Kia ngài lại là như thế nào ra tới? Ires nữ sĩ, nữ sĩ, bởi vì Lục Ngữ Nông xưng hô sửng sốt sửng sốt. Ngoặc kép, ở phó bản thời điểm, chúng ta gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Ngươi tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng nhìn thấy ta cùng Albert thời điểm, luôn là từ mẫu thân ngươi chân biên thăm dò kêu chúng ta nickname. Lục Ngữ Nông trầm mặc một lát. Xin lỗi, ta không nhớ rõ, về ngày cùng Albert tiên sinh, còn có mặt khác, 8 vị người chơi sự, ta đều không có ấn tượng. Nữ sĩ lại lắc đầu. Thoạt nhìn cũng không thất vọng, thậm chí còn có chút vui mừng. Nhưng ngươi còn nhớ rõ bọn họ, nói thật, năm đó vô luận là ta còn là mặt khác đồng bạn, đều không cho rằng phải đối phó bản NPC đầu nhập quá nhiều cảm tình, rốt cuộc. Chia lìa luôn là thống khổ, đặc biệt là giống từ nhỏ nuôi lớn một cái hài tử chuyện này. Ở phó bản thời điểm ở chung càng lâu, rời đi phó bản khi liền càng khó lấy dứt bỏ. Lục Ngữ Nông cũng là người chơi, nàng đương nhiên hiểu nữ sĩ ý tứ, nhưng là bọn họ yêu ta, sứ bạch diện cụ hạ. Lục Ngữ Nông ngữ khí chắc chắn mà rõ ràng. Ta biết, ta cũng yêu bọn họ. Nữ sĩ nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, thở dài nói, ngoặc kép, ta hiện tại có thể lý giải bọn họ lựa chọn. Nàng hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu trả lời Lục Ngữ Nông phía trước vấn đề. Chúng ta hoa suốt 16 năm thời gian ở cái kia phó bản, nghiên cứu cựu thần chi chứng cùng thu dụng phương thức, thực có thể tưởng tượng như vậy một cái thấp duy thế giới có thể cất chứa hạ như vậy nhiều dị sinh vật tồn tại, chính là E616 tinh vực bất luận cái gì một quốc gia đều không có về thu dụng vật ký lục. Lục Ngữ Nông tưởng, đây có phải cùng nàng quên nữ sĩ cập nàng ái nhân tình huống giống nhau, là nào đó cao vĩ độ ý nghĩa thượng phó bản biến trở về chân thật thế giới, hợp lý hóa. Nữ sĩ tiếp tục nói, dùng vai hề phía trước so sánh tới nói, thế giới kia giống như là một cái đường kính rất nhỏ nhưng dung lượng sâu đậm tổ ong ô vuông, xa xa bị thuyền cứu nạn xem nhẹ, ở kia ngẩng lớn lên nghiên cứu trong quá trình. Người cha mẹ ký lục đại bộ phận cựu thần chi chứng tình báo, đồng phát hiện một cái có thể nói vận mệnh vui đùa khả năng. Nữ sĩ ngữ khí không thể nói tới là cảm khái vẫn là châm chọc. Lục Ngữ Nông cũng nhạy bén mà đoán được nàng tưởng nói đáp án. Mười mấy năm trước, chúng ta vì giúp Albert lưu tại thuyền cứu nạn mà tình thế cấp bách lựa chọn Hắc Sơn Dương Chi Súc, thế nhưng mới là giải quyết vấn đề mấu chốt, từ nào đó trình độ đi lên nói. Như vậy kết luận mới càng như là chư thần trò đùa dai, cái này kết luận. Bọn họ biết, Albert biết, nhưng Albert làm ơn đại gia giấu ở ta, nói tới đây. Nữ sĩ, biểu tình trở nên như là bị sương lạnh đánh quá thủy tiên giống nhau hôi bại. Nàng chống đỡ chính mình thái dương, không muốn đi hồi ức kia đoạn tra tấn nàng dài lâu năm tháng quá khứ. Hết chương.